Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 112, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Vương Diệu Tổ liền đứng ở bên ngoài ghia ra uông ra người nói tìm ta có chuyện gì à? Vương Diệu Tổ lắc đầu, nói. Không nói, ta để Minh Trung chiêu đãi đám bọn hắn, uông ra là tu tiên đại tộc, không thể đắc tội, ra ngoài gặp bọn họ một mặt đi. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh thấy được một nam một nữ chính là Uông Như Yên, nam là một vị nho sinh ăn mặc nam tử trung niên. Vương Trường Sinh xông Uông Như Yên cùng nho sinh trung niên liền ôm quyền, khách khí nói ra. Tại hạ Vương Trường Sinh, không biết hai vị đạo hữu đến đây, có gì chỉ giáo? Vương đạo hữu, tại hạ Uông Thư Hàm, nghe Như Yên nói, Vương đạo hữu là một kinh nghiệm phong phú khôi lỗi sư. Nho sinh trung niên giới thiệu sơ lược một câu, liền thẳng vào chính đề. Tại hạ đúng là một vị khôi lỗi sư, kinh nghiệm phong phú coi như chưa nói tới. Vương Trường Sinh một mặt khiêm tốn bộ dáng, Uông Thư Hàm nhìn một cái Vương Diệu Tổ cùng Vương Minh Chiến, muốn nói lại thôi. Uông đạo hữu có lời gì nói thẳng chính là, gia gia của ta cùng Lục Thúc không phải ngoại nhân. Là chuyện như thế, Như Yên đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú, ta nghĩ mời Vương đạo hữu dạy bảo Như Yên luyện chế khôi lỗi thú, phương diện thù lao tuyệt đối sẽ để Vương đạo hữu hài lòng. Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, hắn dạy Lưu Nguyệt Dung luyện chế khôi lỗi thú, kia là Lưu Nguyệt Dung cha là Dược Vương cốc trưởng môn, hắn sau này cần phối trí linh thủy, cần nhị giai luyện đan sư hỗ trợ, lúc này mới nguyện ý truyền thụ, về phần Uông gia, hắn cũng không muốn dạy. Quảng cáo, hắn cũng không tin Uông Như Yên cũng đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú, đây rõ ràng là lấy cớ, như Uông Như Yên học được luyện chế khôi lỗi thú, Uông gia đại quy mô bán ra khôi lỗi thú chỉ là vấn đề thời gian. Khôi lỗi thú là Vương gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra, khôi lỗi thú ở trên thị trường còn có nhất định thị trường, Thanh Dương Tông cũng bán ra khôi lỗi thú, bất quá càng nhiều là tiêu hướng địa phương khác như Uông gia bắt đầu đại quy mô bán ra khôi lỗi thú thế tất sẽ ảnh hưởng đến Vương gia thu nhập. Dược Vương cốc lấy luyện đan thuật nghe tiếng đại tống tu tiên giới, đan dược lợi nhuận cao hơn khôi lỗi thú nhiều, Dược Vương cốc không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Nghe Uông Thư Hàm, Vương Diệu Tổ cùng Vương Minh Trung không hẹn mà cùng nhíu mày. Vương Trường Sinh lắc đầu uyển chuyển nói ra, không có ý tứ Uông đạo hữu, tại hạ tài sơ học thiền, không dạy được Uông tiên tử, còn xin Uông đạo hữu khác mời danh sư đi. Uông Thư Hàm đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cười cười tiếp lấy nói ra. Vương đạo hữu, như vậy đi, chúng ta cung cấp vật liệu, các ngươi hỗ trợ luyện chế khôi lỗi thú, 4 phần vật liệu, các ngươi liền muốn cho chúng ta một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, chúng ta cho ngươi 200 khối linh thạch nhất giai khôi lỗi thú khác tính, ngươi đừng vội cự tuyệt ta thay ngươi tính một khoản, các ngươi Vương gia bất quá 2 tên trúc cơ tu sĩ, chỉ có Thanh Liên Sơn khối này linh mạch thực lực có hạn, các ngươi luyện chế ra tới khôi lỗi thú, chỉ có thể đặt ở Tống Quốc bán ra, mặt tiền cửa hàng cũng không nhiều, không bán được bao nhiêu con, nếu là khôi lỗi đến chúng ta Uông gia trên tay, chúng ta có thể bán ra tốt hơn giá cả, các ngươi cũng có thể giảm bớt nhân công chi phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đạo hữu, chúng ta Uông gia thực tình muốn theo các ngươi hợp tác, từ chúng ta cung cấp vật liệu, các ngươi có thể tiết kiệm nhân công chi phí, đây là cả hai cùng có lợi. Uông Như Yên xông Vương Trường Sinh mỉm cười, chậm rãi nói. Uông gia là Tống Quốc thứ nhất tu tiên gia tộc không giả, bất quá 4 đại tông môn tự mình đều xa lánh Uông gia, hạn chế Uông gia phát triển, vừa có cơ hội liền suy yếu Uông gia. 4 đại tông môn đều nghĩ lôi kéo Uông gia, thế nhưng là Uông gia mọi việc đều thuận lợi, ai cũng không muốn đắc tội, không có minh xác lập trường, cái này phạm vào 4 đại tông môn kiêng kỵ, 4 đại tông môn lôi kéo không được liền bắt đầu xa lánh Uông gia. Uông gia tu tiên giả có hơn 400 tên, trúc cơ tu sĩ bất quá hơn 20 người, mỗi tháng tiêu xài liền không ít. Chỉ cần là dãy linh thạch sinh ý Uông gia đều nghĩ nhúng tay, Vương gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, Uông Thư Hàm tin tưởng, Vương Trường Sinh không có lý do cự tuyệt hắn đề nghị. Vương Trường Sinh có chút tâm động, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình. Một phần luyện chế nhị giai khôi lỗi thú vật liệu phải kể tới 100 linh thạch, 10 phần chính là mấy ngàn, Vương gia mỗi lần đều muốn phái người đến lớn phường thị mua sắm, mỗi lần mua sắm số lượng cũng không nhiều, cực kỳ không tiện không nói, trên đường cũng dễ dàng xảy ra chuyện, trừ cái đó ra, Vương gia bất quá là một cái tiểu tộc, như đại lượng bán ra nhị giai khôi lỗi thú, khẳng định sẽ có người đỏ mắt, nếu là đem nhị giai khôi lỗi thú bán cho Uông gia, từ Uông gia thay bán ra, sẽ giảm bớt phong hiểm, đương nhiên, làm như vậy Uông gia khẳng định sẽ tổn thất một chút lợi ích, bất quá từ lâu dài nhìn, đây là thượng sách. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói ra, Uông đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút, như vậy đi. Suy nghĩ kỹ càng về sau ta sẽ liên lạc lại ngươi, cụ thể công việc chúng ta mới hào hào hiệp đàm. Tốt tốt tốt, chúng ta liền ở tại sát vách, tùy thời hoan nghênh Vương đạo hữu tới cửa, chúng ta còn có việc tại người, đi đầu một bước. Uông Thư Hàm cười đáp ứng, mang theo Uông Như Yên rời đi. Đưa tiễn hai người, Vương Trường Sinh tiện tay phóng thích một cái cách âm cháo, bao lại Vương Diệu Tổ cùng Vương Minh Trung. Vương Diệu Tổ cao mày hỏi, Trường Sinh, bốn phần vật liệu, ngươi có thể luyện chế ra một con nhị giai khôi lỗi thú. Trước mắt luyện chế không ra ít nhất 5 phần, nhiều nhất 7 phần tài liệu có thể luyện chế ra đến một con, có thể cùng Uông gia từ từ nói chuyện, không thể đồng ý coi như xong, ta muốn hỏi chính là chúng ta muốn hay không cùng Uông gia hợp tác. Cá nhân ta có khuynh hướng cùng Uông gia hợp tác, bất quá ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Uông gia hợp tác khẳng định sẽ giảm bớt một bộ phận lợi ích, bất quá cũng có thể giảm bớt nhân công chi phí, từ ngắn hạn nhìn, chúng ta ăn thiệt thòi, bất quá từ lâu dài nhìn, cùng Uông gia hợp tác đối chúng ta phát triển có nhất định chỗ tốt. Uông gia là Tống quốc thứ nhất tu tiên gia tộc, thu thập vật liệu cũng thuận tiện một chút, nếu là mời Uông gia hỗ trợ tìm hiểu thiên địa linh thủy tin tức cũng dễ dàng một chút. Từ khi ngươi trúc cơ về sau, mình viện phái không ít người đến từng cái phường thị tìm hiểu, thậm chí phái người đi ngụy quốc đều không có hỏi thăm đến thiên địa linh thủy tin tức. Đó cũng không phải tộc nhân không dụng tâm, mà là chúng ta nội tình không đủ, luyện khí kỳ tu sĩ có thể nghe ngóng đến tin tức có hạn. Vương Diệu Tổ phân tích đạo lý rõ ràng. Vương Minh Trung suy nghĩ một lát nói ra, hai nhà hợp tác trong này liên lụy đến quá nhiều lợi ích, ta cảm thấy vẫn là về Thanh Liên Sơn cùng nhị bá thương lượng một chút, tiếp thu ý kiến quần chúng, không thể nóng vội. Vương Trường Sinh gật đầu, nói, thất thúc nói đúng lắm, như vậy đi, ngày khác ta đi bái phỏng Uông Thư Hàm, cùng hắn hẹn một cái thời gian hiệp đàm. Đúng rồi, Trường Sinh, hôm qua ta cùng Tư Bá đi dạo thời điểm, phát hiện có người đang bán trăm năm huyền thủy hồ lô thịt có thể ăn, còn có thể lấy ra luyện chế thủy thuộc tính pháp khí. Ta nghe Tư Ca nói, ngươi sử dụng chính là Tam Bá Công lưu lại pháp khí. Ta cùng Tư Bá gom góp một bút linh thạch mua một con huyền thủy hồ lô, ngươi lấy ra luyện chế pháp khí đi quảng cáo. Vương Minh Trung nói, lấy ra một con hồ lô màu xanh lam. Người thất thúc vì mua cho ngươi hạ cái này huyền thủy hồ lô thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều ra, ngươi chờ một lúc đem linh thạch còn cho Minh Trung, hắn để giành được một điểm linh thạch không dễ dàng. Vương Diệu Tổ vừa cười vừa nói, Tư Bá, ngài lời này liền khách khí, chúng ta đều là người một nhà, hẳn là, lại nói ta chỉ là xuất gia trên người linh thạch cũng không giống như ngài, trên thân chỉ có hai kiện linh khí cũng bán. Ngài trong túi trữ vật chỉ sợ cũng còn lại cho Trường Nguyệt mua món điểm tâm ngọt. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng cảm động hết sức cảm ơn nói. Cảm ơn, gia gia thất thúc, hắn nhận lấy huyền thủy hồ lô, đem linh thạch còn cho Vương Minh Trung, cũng muốn giúp Vương Diệu Tổ đem linh khí mua về, bị Vương Diệu Tổ cự tuyệt. Ta niên kỷ đã lớn, còn có thể ra mấy lần. Linh khí cũng tốt, linh phù cũng được, ta không cần dùng, Ngọc Điền Pháp hội kết thúc về sau ta liền trở về Thanh Liên Sơn dưỡng lão, không có ý định lại rời đi Thanh Liên Sơn. Trường Sinh, Minh Trung, gia tộc tương lai cần nhờ các ngươi, ta đã già, không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Vương Minh Trung vỗ ngực bảo đảm nói, Tư Bá, nhìn ngài lời nói này, về sau ngài liền an tâm dưỡng lão đi. Gia tộc từ chúng ta gánh vác, đúng vậy a, gia gia, về sau ngài liền an tâm hưởng phúc đi. Tư Bá Công, thất thúc, cửu đệ, điểm tâm làm xong. Vương Trường Vũ đi tới, vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh ba người lên tiếng, cùng đi ăn điểm tâm. Cách chương.